Thiên Hai Pháp 15. Phẩm Hữu Vô. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nên biết, có hai kiến này. Thế nào là hai? Đó là hữu kiến, vô kiến. Các sa môn, bà la môn nào đã tập, đã đọc tụng ở nơi hai kiến chấp này mà trọn không hề theo pháp đó, không như thật biết, thì nên biết đó không phải là sa môn, bà la môn. Với sa môn thì phạm pháp sa môn, với bà la môn thì phạm pháp bà la môn. Các sa môn, bà la môn này không bao giờ tự thân tác chứng mà tự an trú. Các sa môn, bà la môn nào đã tập, đã đọc tụng ở nơi hai kiến chấp này mà đáng xả thì biết xả, như thật biết, thì đó là sa môn trì hạnh sa môn, là bà la môn biết hạnh bà la môn, tự thân tác chứng mà tự an trú, và biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Cho nên, này các tỳ kheo, đối với hai kiến này không nên tập hành, không nên đọc tụng, nên lìa bỏ tất cả. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai kiến này. Thế nào là hai kiến? Đó là hữu kiến, vô kiến. Thế nào là hữu kiến? Thấy dục có thật, thấy sắc có thật, thấy vô sắc có thật. Thế nào là thấy dục có thật? Đó là năm dục. Năm dục là những gì? Sắc được thấy bởi mắt, rất khả ái, rất khả niệm, mà người đời tôn thờ chưa từng lìa bỏ. Thanh được nghe bởi tai, hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, mượt láng được xúc chạm bởi thân, pháp được nhận biết bởi ý. Đó là hữu kiến. Thế nào là vô kiến? Thấy có thường, thấy vô thường, thấy có đoạn diệt, thấy không đoạn diệt, thấy có biên, thấy không biên, thấy có thân, thấy không thân, thấy có mạng, thấy không mạng, thấy thân khác, thấy mạng khác. 62 kiến này gọi là vô kiến, và cũng chẳng phải là chân kiến. Đó gọi là vô kiến. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy xả bỏ hai kiến này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai thí này. Những gì là hai? Pháp thí, tài thí. Trên hết trong bố thí, không có gì hơn pháp thí. Cho nên, này các tỳ kheo, thường nên học pháp thí. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai nghiệp này. Thế nào là hai nghiệp? Có pháp nghiệp, có tài nghiệp. Trên hết trong nghiệp, không gì hơn pháp nghiệp. Cho nên, này các tỳ kheo, nên học pháp nghiệp, không học tài nghiệp. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy: một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai ân này. Thế nào là hai? Pháp ân, tài ân. Trên hết trong ân, không gì hơn pháp ân. Cho nên, này các tỳ kheo, nên tu hành pháp ân. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, người ngu có hai tướng để nhận diện mạo. Những gì là hai? Ở đây, với người ngu, những việc không thể làm xong mà vẫn làm, những việc làm sắp xong thì chán bỏ. Này các tỳ kheo, đó gọi là người ngu, có hai thứ tướng mạo. Lại nữa, tỳ kheo, người trí có hai tướng để nhận diện mạo. Những gì là hai? Ở đây, với người trí, những việc không thể làm xong được thì không làm, những việc làm sắp xong cũng không chán bỏ. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy gạt bỏ hai tướng của người ngu, hãy nương hai tướng của người trí mà tu hành. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai pháp này mà bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý lễ kính Như Lai. Thế nào là hai pháp? Một là trí tuệ, hai là diệt tận. Tỳ kheo, đó gọi là bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý lễ kính Như Lai. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai pháp này, bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý kính lễ pháp bảo hay kính lễ thần miếu Như Lai. Thế nào là hai pháp? Có lực, có vô úy. Tỳ kheo, đó gọi là có hai pháp này, bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý lễ kính pháp bảo hay thần miếu Như Lai. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai pháp này, bên trong tự tư duy và chuyên tinh nhất ý kính lễ chùa Như Lai. Thế nào là hai pháp? Như Lai không đồng đẳng với người thế gian. Như Lai có đại từ, đại bi, thương tưởng mười phương. Tỳ kheo, đó gọi là có hai pháp này, bên trong tự tư duy và chuyên tinh một ý lễ kính chùa Như Lai. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai nhân, hai duyên khởi lên chánh kiến. Những gì là hai? Lãnh thọ pháp giáo hóa, bên trong tư duy chỉ quán. Tỳ kheo, đó gọi là có hai nhân, hai duyên này khởi lên chánh kiến. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt. Hai kiến và hai thí. Kẻ ngu có hai tướng. Lễ pháp miếu Như Lai. Chánh kiến kinh sao cùng.